Chương 123 Đoạt bảo. Trong rừng rậm, một đám đông đang chật vật bỏ chạy, dẫn đầu là Cát Hải, mặt mũi máu me tung tóe, vết sẹo trên mặt co giật cực kỳ xấu xí và dữ tợn kinh khủng. Mấy người đi bên cạnh nhìn mà rùng mình không thôi. Đại ca, Cát Thành cẩn thận khẽ gọi một tiếng. Chúng ta dễ dàng choán tin tức kia vậy sao? Nếu Mục Trần đoạt được thần vách âm dương trì, thực lực lại tăng đến lúc đó. Hắn còn chưa nói hết, mắt đỏ lạnh lùng Cát Hải phóng tới, khiến hắn run rẩy ngậm miệng, lèn lén liếc nhìn đại ca hắn. Cát Hải chậm rãi nhìn ra phía sau lưng, mắt là dữ tợn như trước nghiến răng. Muốn đoạt được thần phách âm dường chi, nào đâu có dễ như vậy. Người thật cho rằng ta không ra tay đoạt bảo e ngại ba con súc sinh kia sao? Tuy bọn nó thực lực lợi hại, linh trí lại ngu đần, biện pháp thu phục nó thiếu gì? Bất quá kỳ bảo như thần phách âm dương chi, không lẽ chỉ chúng ta mới phát hiện sao? Còn kẻ khác, Cát Thành cả kinh. Hừ, hai đám người kia cũng chẳng kẻ nào là lương thiện, luôn chăm chú quan sát thần phách âm dương chi. Bất quá e ngại còn chưa biết bên nào dám ra tay trước. Nếu Mục Trần dám đi, chắc chắn ba con hổ tranh nhau không chết cũng bị thương. Cát Hải điềm nhiên. Hai đám người kia dù thủ lĩnh chúng không tham gia linh lộ, hai bên đó tạo ra gia cảnh bất phàm, nhờ tài nguyên gia tộc mà thực lực không kém so với ta. Mục Trần dám cướp món ăn trong miệng họ, vậy xem có đủ bản lĩnh không đã. Đến lúc đó chúng ta âm thầm ẩn nấp, tìm cơ hội giải quyết hết toàn bộ, đoạt lấy thần phách âm dương chi vào tay. Lúc đó thực lực ta lại tăng mạnh, thần phách cảnh trung kỳ, với sức mạnh đó trong bác thương giới này cũng không quá nhiều đối thủ. Cát Thành nghe rõ đầu đuôi liền là mừng rỡ cười lớn. Vẫn là đại ca sáng suốt, tiểu tử muốn kiếm lợi trong tay đại ca, không ngờ bị đại ca tính kế. Cát Hải chỉ cười lạnh, bất quá trí não hiện giờ hiện nên nét cười kẽ ở trên gương mặt tuấn tú tên kia, trái tim muốn đóng băng. Hắn vội vàng cắn môi để tỉnh tinh thần, đè cái cảm giác sợ hãi kia xuống. Mặt khác, các người phao tin ra ngoài cho ta, bảo rằng linh lộ huyết họa giả Mục Trần tới Bắc Thương giới. Cát Hải lạnh lùng gằn từng tiếng, tên kia trong linh lộ chuốc oán với nhiều kẻ lợi hại, chắc hẳn Bắc Thương giới lúc này bọn chúng lọt vào không ít. Khẳng định khi bọn họ nghe đến tin tức này, Mục Trần cũng có thể hiểu là bị chơi đùa như thế nào. Dạ, Diệp Bang, doanh trại vô cùng náo nhiệt, mọi người vẫn còn đang chìm trong bàn tán trận chiến kỳ nãy. Một bậc nhìn Mục Trần ánh mắt kính sợ và tò mò. Ai mà ngờ được, cái tên có vẻ khá bình thường, luôn mỉm cười ôn hòa, nhã nhặn lại là người đáng sợ đến mức đó. Đánh cho cường giả như Cát Hải thê thảm lê lết, quay đầu chạy bán sống bán chết. Mục Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, Duẫn Nhi không chút che giấu sự sùng bái. Đôi mắt xinh tươi, trong sáng nhìn mãi không rời Mục Trần. Có bé thật ra là không có hiểu mấy cái chữ lợi hại là thế nào, chỉ đơn thuần lúc nãy thấy hắn biểu hiện xuất sắc. Mục Trần cười tủm tỉm, túm lấy đuôi tóc ngòi nguẩy đáng yêu của Duẫn Nhi. Lúc này Diệp Bàng đã thu dọn doanh trại, chuẩn bị hành quân về phương hướng trước đó Cát Hải chỉ. Chúng ta sau khi đến gần khu vực đó, để phần lớn mọi người nghỉ ngơi, chỉ nên dẫn vài người thực lực cao một chút thăm dò trước. Diệp Khinh Ninh bàn bạc với Mục Trần. Mục Trần gật đầu, loại chuyện thế này đông người chưa hẳn là tốt, còn dễ là đánh rắn động cỏ. Thần phách âm dương chi khá quý hiếm, Cát Hải có thể phát hiện, không chừng người khác cũng thừa sức tìm thấy, nên hành động cẩn thận một chút. Mục Trần phân tích lưu manh như hắn dĩ nhiên không thể nào khờ dại cho rằng tên Cát Hải vì quá sợ mà thành khẩn với hắn, vốn dĩ làm việc gì cũng phải cẩn thận. Diệp Khinh Ninh khẽ gật, bất quá dù sao chúng ta cũng có một vũ khí bí mật. Mục Trần đột nhiên cười, vuốt ve mái tóc đuôi của Duẫn Nhi. Cô bé này cũng là linh trận sư cấp 2, lại còn có trạng thái tâm trận. Thật ra nếu so chiến lực tổng thể bộc phát hoàn toàn, có lẽ Diệp Kinh Linh cũng phải chịu kém Duẫn Nhi. Chẳng qua nha đầu kia kinh nghiệm chiến đấu quá kém, dễ bị kích động khi đối địch. Linh trận sư làm lầm trận đối chiến với người khác, bị khích tướng thì căn bản là phế vật, mất một nửa năng lực. Nha đầu kia, Diệp Kinh Linh tròn mắt bất đắc dĩ. Duẫn Nhi thiên phú linh trận cực cao, nếu phát huy được đầy đủ thì vô cùng lợi hại, bất quá con bé này nhát gan cùng tham ăn. Duẫn Nhi thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Khinh Ninh, tức máu chu miệng la mặt quỷ, cho rằng tỷ tỷ lại ghét bỏ nàng. Nàng dù sao khá nhỏ, chỉ cần tôi luyện thêm một chút thì tự mình chống đỡ được một phía cũng không phải không thể. Mục Trần cảm thấy đó là điều thường. Cô bé nhỏ hơn hẳn vài tuổi, này là thường ở trong chăn ấm đệm êm, được cưng chiều thành thói quen, đời về sau được rèn luyện nhiều hơn tự nhiên là có tính tự lập. Vẫn là Mục Trần ca ca rất tốt. Duẫn Nhi ôm lấy cánh tay Mục Trần nhõng nhẽo cười. Diệp Kinh Ninh trừng mắt dọa cô bé, nhưng cũng không để ý thêm, quay đi dặn dò phân công mọi người. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Bang đã sẵn sàng xuất phát. Diệp Kinh Ninh dẫn đầu đoàn người đồng đảo như thủy triều di chuyển hướng tây bắc địa vực. Một số lượng người đông đúc như vậy cùng di chuyển hiển nhiên khiến cho nhiều con mắt chú ý. Bất quá Diệp Bang cũng danh tiếng không nhỏ, những người kia thấy họ không dám có tâm tư gì lớn, thành ra suốt đường đi chỉ gặp một số linh thú cản đường để bị họ nhanh chóng giải quyết, còn chuyện khác khá thuận buồm xuôi gió. Cứ bình lặng di chuyển như thế đến trạng vạng tối, đại đội mới dần giảm tốc lại. Rừng rậm bất chợt bị cắt bởi tầng tầng lớp lớp núi non trùng điểm lên nhau, vách núi hiểm trở chỉ lên tận trời mây, đủ loại tiếng giống gào kêu hú vang vọng trong hẻm núi. Theo Cát Hải mô tả, có lẽ là lời đây. Diệp Khinh Đinh nhìn dãy núi trùng điệp quay qua thông báo với Mục Trần, chọn ra vài người chuẩn bị vào núi đi. Mục Trần khẽ gật đầu, khu vực này có vẻ bí ẩn, nếu không cố ý tìm kiếm thì không có chuyện vô tình nhìn thấy sơn cốc lẩn khuất trong đó. Diệp Khinh Ninh chỉ ra vài người trong số tinh anh Diệp Bàng, khoảng 20 người được chọn, đa số là linh luân cảnh trung kỳ, còn Vương Thịnh vài người nữa là thực lực hậu kỳ. Mặc Lĩnh, ngươi cùng bọn họ chờ bọn ta quay về. Mục Trần dặn dò Mặc Lĩnh, tên kia chỉ đành gật đầu, thực lực bản thân chỗ này cũng chẳng là gì, chứ đừng nói là nổi bật, cố mà đi theo đôi khi chỉ vướng chân, chứ đừng nói chi là không giúp được nhiều. Đi, Mục Trần thấy mọi sự an bài thỏa đáng, không có kéo dài thời gian dẫn đầu lao đi trong vùng núi lớn. Diệp Khinh Ninh dẫn theo Duẫn Nhi, Vương Thịnh, tinh anh Diệp Bang đuổi theo. Trong núi không ít linh thú, thế nhưng mục tiêu Mục Trần là chưa nhìn thấy đâu, thành ra không làm phiền linh thú khó chơi đó, chỉ đi theo đường vòng mà tránh né tiến sâu trong núi. Một đường chạy 10 phút, sau đó bọn họ ngừng lại ở một sườn núi, đưa mắt nhìn phía trước, một cái khe hở ở giữa ba ngọn núi hợp vây vừa vặn thành một cái hình sơn cốc. Xung quanh toàn là vách đá dựng đứng, đại thụ chọc trời, tạo thành bức tường tự nhiên vững chắc che nấp sơn cốc. Mục Trần đặt chân trên triền núi, nhìn sơn cốc mơ hồ cảm thấy ba cỗ khí tức hùng ác bên đó. Khí tức này đúng là của linh thú cao cấp, thực lực ngang ngửa thần giả, cường giả thần phách cảnh sơ cấp. Ba con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ. Mục Trần nhìn qua, thông báo mấy người bọn Diệp Kinh Ninh. Diệp Kinh Ninh sắc mặt bình thường, nhưng bọn Vương Thịnh tìm đập liên hồi, xưa nay chưa bao giờ dám đối đầu với linh thú cao cấp, chứ nói chỉ là liệp sát một lúc ba con. Ba con linh thú này phải giải quyết nhanh gọn, tránh đại chiến tạo ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn linh thú khác hoặc thế lực khác tìm đến. Mục Trần chậm nói, muốn nhanh cũng không được, đám người chúng ta chỉ có một ca và Diệp thì đủ khả năng đơn độc chiến linh thú cao cấp. Vương Thịnh nhăn nhó, Mục Trần thì cười, ba linh thú này để ta đối phó, các người chú ý động tĩnh khác. Nghe nói thế, Vương Thịnh lẫn Diệp Khinh Linh biến sắc. Mục Trấn muốn dùng sức một mình đối phó ba linh thú thần phách cảnh sơ kỳ, khó khăn hơn đánh nhau với Cát Hải nhiều lắm. Đừng lo, ta cũng không định đưa mặt ra đánh lộn với chúng. Mục Trần mỉm cười, Duẫn Nhi không phải nói rồi sao, ta cũng là linh trận sư. Diệp Khinh Linh tròn mắt, đúng là Duẫn Nhi nói, bất quá ai mà để ý. Nhưng mà cho dù hắn là linh trận sư, sao đủ sức đối phó ba linh thú cao cấp, trước khi hắn có linh lực cấp 2 cực mạnh bố trí thành công linh trận cấp 2. Mười đầu ngón tay Mục Trần bắt đầu hào quang lóe ra, hình thành từng đạo linh ấn nhỏ nhỏ, có đến 30 đạo linh ấn. Diệp Khinh Ninh môi mỏng run run nắp bắp, 30 linh ấn, người này đúng là linh trận sư cấp 2. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, dùng ngón tay vẽ những đường cong ngoằn nghèo khó hiểu. 30 linh ấn nhanh chóng lần lượt dung hòa vào không khí, biến mất không thấy. Một cái cỗ linh lực dao động kinh hoàng tản mát ra. Duẫn Nhi bên cạnh cũng sắc mặt biến ảo kỳ dị, mắt rung rinh nhìn Mục Trần, giọng nói giòn tan. Mục Trần ca ca cũng có thể tiến vào trạng thái tâm trận à? Diệp Khinh Ninh tiếp tục chấn động. Trạng thái tâm trận là tỷ tỷ Duẫn Nhi, nàng tự nhiên biết rõ trạng thái này đối với linh trận sư lợi hại ra sao. Không ngờ Mục Trần không chỉ là linh trận sư cấp 2, còn nắm giữ trạng thái huyền diệu giống hệt Duẫn Nhi. Không hổ là người có tư cách đánh giá cấp vương của linh lộ. Diệp Khinh Ninh thở dài, Dù cho hắn nửa đường bị gạt ra ngoài nhưng vẫn chẳng hề tâm thương chút nào. Mục Trần chẳng có thời gian để ý vẻ kinh ngạc của mấy người xung quanh. Lúc này linh trận vàng chóe to đùng là chậm rãi hiện trước mặt, dao động khiến không khí quanh co uốn éo muốn vỡ. Chương 124: Kim luận liệt trận. Trận đồ kim sắc chậm rãi lan tỏa hiện ra trước mặt Mục Trần, những sợi linh lực quang phức tạp đan xen vẽ nên linh trận toát ra dao động cuồng bạo. Diệp Khinh Ninh không phải linh trận sư, nhìn vào dĩ nhiên lồng như là lồng dân đi đúc kiếm. Thế nhưng trận đồ quái đản trước mắt người thường thì Duẫn nhìn lại hiểu rõ ràng. Mắt nhắm chặt của Mục Trần dần mở, ngẩng đầu nhìn trận pháp kim sắc to lớn trước mặt, thần sắc tỏ ra nghiêm trọng. Đây là lần đầu hắn chân chính dùng sức bản thân bố trí thành công một linh trận cấp 2. Mà trận đồ là tứ phụ thần hắn cho, Mục Phong vất vả cây ải tìm kiếm khắp Bắc Linh Cảnh mua tặng hắn trước lúc lên đường. Với thiên phú quái quỷ của hắn, cấu trúc trận pháp sớm được thuộc lòng. Nhưng mà cũng vì số lượng linh ấn ngưng tụ chưa đủ, mấy ngày trước còn chưa thi triển ra. Tiếp theo phiền người một chút, linh trận bố trí thành công. Mục Trần quay qua cười với Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh ngẩn người không hiểu, cô bé Duẫn nhìn lại đắc ý cười hì. Tỷ tỷ bơm, Mục Trần ca ca muốn tỷ đi dụ mấy con linh thú chạy qua đây để hắn dùng linh trận đánh chết. Diệp Khinh Linh trợn mắt nhìn Duẫn Nhi, giờ khóc giờ cười so sự hỏi. Người chắc chắn linh trận này đủ sức đánh chết 3 linh thú cao cấp. Dù cho Mục Trần có linh trận cấp 2 khá lợi hại, nhưng mà linh thú cao cấp da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, muốn nhất kích tất sát không dễ chút nào. Yên tâm đi, ta lo được, Mục Trần mỉm cười trả lời. Diệp Khinh Ninh dù là nghi hoặc thêm cũng không nói, chằn chối trách móc vài câu với Duẫn Nhi, lờ bầu phóng ra chạy vào sơn cốc trước mặt. Duẫn Nhi, Mục Trần thấy Diệp Khinh Ninh đi xa vẫy tay gọi cô bé, nói nhỏ với Duẫn Nhi. Khi Mục Trần bày bố trận địa xong, vách núi có hai bóng người lọt vào trong doanh trại cách đó không xa. Trong trại người qua người lại đông lớp lớp, mỗi bên có chừng 100 người. Lão đại, có người định chiếm đoạt thần phách âm dương chi. Trong lều trại chủ, tin tức báo ra là bóng người liền bật thẳng đứng dậy, áo trắng vất với ngạo khí cười khẩy. Ai dám ra tay? Chẳng lẽ Cát Hải hắn cam đảm vậy sao? Không phải Cát Hải, là bang hội khác, có vẻ là Diệp Bang. Trình sát trả lời. Diệp Bang, Diệp Kinh Ninh. Nam tử áo trắng cau mày cười lớn, ra là mỹ nhân a, nàng cũng cả gan đó, dám đoạt bảo vật trong mắt ta. Lão đại, giờ làm gì? Còn làm gì, chuẩn bị ra tay. Tiểu mỹ nhân dám cướp đồ bổn thiếu gia, vậy lần này cướp luôn cả người. Nam tử áo trắng cười vang dội, vùng tay lên phóng ra ngoài trại. Một đám người đông đúc cũng nhanh chóng phóng theo. Cùng lúc đó, bên phía doanh trại kia cũng là một đám người đông đảo phóng ra, hướng thẳng sơn cốc trong núi. Greg, sau khi Diệp Kinh Ninh tiến vào sơn cốc được một lát, thình lình có tiếng giống đình tài nhức óc vang dội trong rừng, khiến cho cả sơn cốc rung động, linh lực cuồng bạo bùng nổ phóng lên cao. Diệp Khinh Ninh như một cái tia sáng bọc trong linh lực hùng hậu, bắn người phóng ra khỏi cốc khẩu. Phía sau nàng, ba linh thú họ chim khổng lồ màu xanh xài bước cánh 10 trượng bay theo đuổi sát. Đôi cánh khổng lồ đập xuống, linh lực cuồn cuộn quanh bóng vuốt nhọn vồ tới Diệp Khinh Ninh. Tức là thần pháp của nàng cực kỳ ảo diệu, như lá cây trong gió, gió lay động lá cuốn theo không rách, nhẹ nhàng tránh thoát thế công cấp tốc của ba con điểu linh thú cao cấp. Bất quá linh lực chúng quá mức dữ dội khiến nàng hơi mất thăng bằng, cho đảo bất ổn một chút. Lấy sức lực một mình quậy cho ba con linh thú cao cấp cùng một lúc hiển nhiên không có dễ cho lắm. Diệp Khinh Ninh dẫn ba con điểu linh thú cao cấp chạy thẳng tới chỗ Mục Trần mai phục. Hắn đang gắt gào nhìn chằm chằm ba con mồi phóng tới, gương mặt càng lúc càng nghiêm túc. Kim trận chậm rãi chuyển động, linh lực là tràn ngập sắc kim quang càng lúc càng sáng nhìn được là mang vàng. Chuẩn bị tiếp ứng, Mục Trần khẽ nhắc với đám Vương Thịnh. Vâng, Vương Thịnh lập tức đáp lời, linh lực cho người bắt đầu vận chuyển, tập trung quan sát ba con phi điểu giang cánh tấn công Diệp Khinh Ninh. Đợi đến khi nàng dụ chúng đến phạm vi công kích, thình lình cả bọn đồng loạt bùng nổ, vô số công kích liên miên bất tận bao trùm trời đất đánh tới ba con phi điểu. Đùng đùng, rất nhiều công kích trúng đích, tia lửa tóe ra chóa mắt, thân hình ba con chim linh thú cao cấp như kim thiết chẳng hề tạo mấy thương tổn, bất quá đủ khiến cho nó bị khựng lại giây lát. Diệp Khinh Ninh lợi dụng khoảng khắc ngắn ngủi lập tức thoát khỏi thế công vây sát của linh thú, nhanh chạy về chìa núi, thở hổn hển bảo Mục Trần: "Tới phiền người." Mục Trần gật đầu, còn người khá lợi hại khóa chặt ba linh thú lao tới, tay khép lại, kim trận sau lưng bộc phát kim quang trong mắt linh lực cuồng bạo tuôn. Greg, ba con điểu linh cao cấp dường như phát hiện ra dao động nguy hiểm, tốc độ bay tới chậm lại, rẽ lên dữ tợn, linh lực hùng hậu tràn ngập cơ thể. Kim luận liệt trận, Mục Trần quát lớn. Kim quang mãnh liệt như mặt trời mà sáng rực rỡ, từ kim trận bạo liệt bắn ra ngừng tụ thành trụ ánh sáng hoàng kim to chừng 10 trượng bắn ra. Phù, trụ sáng bắn ra hóa thành một cái vòng tròn kim sắc đầy răng cưa, điên cuồng xoắn quấy, phát ra những thanh âm lạnh ra đầu như là tiếng cưa sắt cắt vào gỗ đang xé toang không trung. Đi, Mục Trần búng ngón tay nhẹ nhàng, quan luân bắn tới như tia chớp xé rách thiên không, công kích ba con linh thú cao cấp. Kim luân bắn tới ba con chim lồng lá đều là dựng lên hoảng kinh, hiển nhiên là sự đe dọa kinh khủng từ kim luân khiến chúng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Chỉ chờ một chút giây, chúng liền quay đầu gấp gáp như là muốn trốn. Linh thú cao cấp có một chút linh trí, biết phần nặng nhẹ may rồi. Chúng nó biết rõ nếu để kim luân đáng sợ chạm phải ắt hải là ắt hẳn thịt nát xương tan. Còn muốn chạy, Mục Trần cười nhạt, tiêu phí công phu to lớn bố trí linh trận cấp 2 để chúng chạy mất, chẳng phải bỏ công vô ích. Tâm thần điều khiển kim luân tăng tốc như tia sét phá không, đùng một tiếng lập tức theo sát một con chim, mạnh mẽ đánh trúng lưng nó. Xoẹt. Kim luân xoay tròn với tốc độ cực cao, mang lực sát thương kinh hoàng. Đối diện với linh thú cao cấp có lực sát thương khủng bố, cũng dễ dàng xé nát tầng phòng ngự da thịt, xuyên qua cơ thể bay ra ngoài. Máu tươi tùng tóe ngập trời, trong cái tiếng ré thảm thương và kim luân xoáy tròn, điều linh thú cao cấp đầu tiên từ không trung rụng như sung. Kim luân cấp tốc giải quyết gọn ghẽ một con điểu linh thú, thế công không giảm lập tức bắn theo con thứ hai, con thứ ba dễ dàng đột kích xuyên thủng cơ thể chúng. Máu tươi thấm hóa thành xương, vương vãi không trung như một đám mây máu lững lờ từ trên hạ xuống. Kim luân sau khi liên tiếp xuyên thủng ba con linh thú mới dần tiêu tán khi mà hao phí hết linh lực. Mục Trần nhìn chằm chằm đám mây máu ngập trời, hắn cảm giác rõ hai con linh thú cao cấp không chết ngay tức khắc như con đầu. Dù sao kim luân nhiều lần miểu sát đã là tổn hao linh lực khá nhiều. Gré, trong đám mây máu, tiếng ré hung lệ vàng, hai con điểu linh thú cao cấp dũng mãnh lao ra, mặt đỏ ngầu tập trung vào Mục Trần, cánh đập liên hồi lao tới. Cẩn thận, Diệp Khinh Ninh giật mình định ra tay. Thế nhưng Mục Trần chẳng quay đầu bỏ chạy, chỉ cười gằn nguy hiểm. Dẫy chết mà thôi. Hai tay nắm chặt, bàn tay hình thành nhiều linh ấn, xung hòa vào không khí, lôi quan điện ngừng tụ, lấy tốc độ chớp giật hình thành một linh trận nữa. Cửu thiên lôi trận. Đùng, sấm sét cuồng bạo như rắn điện gào thét tuôn ra, hung hăng nện trên đầu hai con linh thú cao cấp trọng thương điên cuồng trả thù. Uỳnh, hai con linh thú chúng công kích nghiêm trọng, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí một con nổ tung đầu, trong tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng rơi thẳng xuống đất nhuộm đỏ nền đá núi. Diệp Khinh Ninh, Vương Thịnh và đám Diệp Bang nhìn Mục Trần nhanh chóng tạo thành linh trận thứ hai, liên tiếp nghênh địch cũng run rẩy chấn động, quả là tốc độ quá kinh khủng. Nếu Duẫn Nhi có thể bày linh trận nhanh như vậy là tốt biết mấy. Diệp Khinh Ninh bất giác nghĩ tới Duẫn Nhi, Mục Trần bố trí linh trận căn bản chẳng bị dao động ngoại giới ảnh hưởng chút nào, sợ hãi bối rối lo lắng tất cả bị hắn ngăn cách. Còn Duẫn Nhi ngược lại, chỉ cần một cái giật mình là bố trí linh trận không nổi, thật chẳng biết nàng cần đến bao nhiêu thời gian tu luyện mới đạt đến trình độ lâm nguy bất loạn, ngộ biến bất kinh như Mục Trần. Tinh phách linh thú các người thù lấy, theo ta nhanh. Mục Trần nhanh giải quyết gọn ba con linh thú, chỉ khẽ nói gấp một câu, thân hình vừa động liền là nhảy tới cốc khẩu, chỉ vài giây mất hút trong sơn cốc. Sơn cốc xanh um, linh khí lồng đậm mọc ra đủ các loại linh thụ linh quả chân quý, quả chỗ này là bảo tàng như cát hải mô tả. Mục Trần chỉ tùy ý đảo mắt nhìn qua, tập trung lao tiếp vào sâu sơn cốc. Mấy gốc linh thụ và đám linh quả này cũng tốt, bất quá thứ hắn muốn còn chân quý hơn. Mục Trần bước nhanh cũng dừng, mắt chằm chằm nhìn vị trí trên vách, hào quang ngưng xanh biếc nhào mắt tập trung vào luồng sáng xanh. Bên hào quang là một gốc linh chỉ chừng một xích, nhìn thoáng qua như là mài rũa từ ngọc bích tạo thành, trong suốt sáng loáng, linh lực kinh hãi người đã chậm rãi toát ra. Mắt Mục Trần tỏ ra cực kỳ nóng cháy. Thần phách âm dương chi. Chương 125. Thần phách âm dương chi. Hào quang xanh biếc tràn ngập sức sống bao bọc gốc linh chi như ngọc bích. Mùi hương mê người phát tán ra, khiến người ta chỉ thấy thèm thuồng không dứt. Đó là thần phách âm dương chi. Sau đường vàng tiếng nói êm tai của Diệp Kinh Linh, nàng ta dẫn theo nhân thủ Diệp Bang cùng tới, nhìn vách núi thấy gốc linh chi trầm trồ kinh thán. Mục Trần mỉm cười gật đầu nói với Diệp Kinh Linh: "Gốc thần phách âm dương chi ta thu lấy, xem như thiếu các vị một món ân tình được chứ." "Tin tức này do người đánh thắng có được, ba linh thú ngoài kia người giải quyết, thứ này vốn thuộc về người, sao nói cái gì là ân tình?" Diệp Kinh Linh cười: "Bất quá trong cốc không ít bảo vật, tuy ra so kém thần phách âm dương chi cũng là linh dược tốt, đối với chúng ta rất có lợi cho tu luyện, cứ tiện tay hái đi." Mục Trần cười: "Vậy đa tạ." Diệp Kinh Linh cười khẽ đáp, dẫn theo người Diệp Bang tản ra xung quanh thu hoạch linh dược. Mục Trần phóng người nhảy lên vách đá chỗ thần vách âm dương chi, tay được linh lực chụp vào vách núi, xuyên thủng lớp đá cứng đảo gốc linh chi. Lập tức, lúc thần vách âm dương chi bị Mục Trần đào, một tia hào quang xanh biếc chui ra bắn vào ấn ký mi tâm, khiến kim quang càng lúc càng đậm, như muốn đổi màu, rất có thể nó có dấu hiệu tăng lên cấp 6. Cảm giác biến hóa kỳ diệu trong ấn ký, mắt Mục Trần lòng lên kinh ngạc. Đào bảo vật thế này để tăng ấn ký là biện pháp tuyệt vời, tiếc rằng không mấy khi gặp may mắn cùng tìm được các loại kỳ chân dị bảo như thần vách âm dương chi này. Mục Trần cúi đầu nhìn khối đá có linh chi cắm rễ trong tay, lúc nhìn gần sát mới được thấy vẻ lộng lẫy bảo vật vô cùng chân quý này, xanh biếc mà trong suốt sáng loáng, vẻ đẹp như là hàm chứa bên trong tia linh lực tinh khiết dập dờn tỏa ra sao động hùng hồn. Mỗi người được mùi mê hương mê người, linh lực trong cơ thể cũng động đậy dục dịch, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng, đó là cảm giác đột phá. Ngồi tại chỗ hấp thu nó, kích phá bình cảnh thần phách cảnh đi. Ý niệm truyền vào trong đầu, mắt Mục Trần lóe sáng, quyết đoán ngồi tại chỗ, xếp bằng hít thở một cái, dần dần tĩnh tâm. Tĩnh tâm, tâm tĩnh tĩnh lặng, tay chùm lấy thần phách âm dương chi, linh lực trong người trào ra. Bụp, viên đá bọc gai quanh gốc thần phách âm dương chi hóa thành bột phấn, viên đá to mập của linh chi cũng vỡ tan nát. Chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực cực kỳ kinh khủng trào ra bất chợt, không gian trong cốc trở nên mờ mịt. Mùi hương mê man khuếch tán xung quanh, linh lực trong tay Mục Trần càng lúc càng mạnh, lát sau ép thần phách âm dương chi thành một cái khối chất lỏng xanh biếc như quả đào, áp lực truyền ra khiến cho bàn tay hắn run run. Mục Trần chu miệng hút, sức hút mãnh liệt tác động lên chất lỏng, khiến nó hóa thành luồng nước ào ào chảy vào miệng. Bùm, chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực kinh người chui vào cơ thể, khiến da rẻ Mục Trần cũng hóa thành xanh lục bích, thân thể phình to một chút. Ầm ầm ầm, linh lực kinh người như hồng thủy vào đồng ruộng, ngang ngược tàn phá mọi cơ quan trong cơ thể Mục Trần. Hắn vội vàng tập trung tinh thần vận chuyển đại phù đồ quyết, nhanh chóng luyện hóa luồng linh lực hùng hậu đang điên cuồng chạy loạn trong người. Không ngờ linh lực gốc thần phách âm dương chi này quá khổng lồ, hiện nay là tràn hết một lượt vào cơ thể Mục Trần, có vẻ hắn sẽ mất khống chế. Mục Trần luống cuống chẳng kịp hành động, thình lình là thêm lực hút mãnh liệt từ khí hải bay ra, hút lấy một phần linh lực tinh khiết. Biến cố bất ngờ trong cơ thể khiến hắn ngẩn ngơ, lập tức chuyển tâm thần nhìn vào khí hải, linh lực trôi vào khí hải lập tức nén vào hòa lùng dung nhập cơ thể cửu u tước. Cửu u tước hấp thu được linh lực đó, hắc viêm trên người rất nhạt lúc này là sáng bừng bốc cháy rừng rực. Nhìn cái gì, người khiến ta suy yếu như thế, giờ linh lực quá nhiều ta thó một ít ngó là làm sao, làm thế là tốt cho người mà thôi. Cửu u tước cầu có cằn nhằn khi biết Mục Trần nhìn vào khí hải. Mục Trần méo miệng cười: "Người không có ra tay ám toán ta nữa đó chứ?" Hắn nhớ rõ cửu tước là nhân dịp thừa hắn đột phá linh luân cảnh định giở trò. Lúc này đột phá còn quan trọng hơn trước, lỡ xảy ra chuyện bất chắc thật là hối hận không kịp. "Nếu người muốn thì ta chiều." Cửu tước chuyển tới ý niệm trầm trọc. Mục Trần xấu hổ cười, lòng cũng an tâm hơn nhiều, không có tiếp tục ngó cửu u tước, tập trung tinh thần luyện hóa linh lực khổng lồ còn đang quậy khắp nơi, chuẩn bị trùng kích bức tường thần phách cảnh. Trong sơn cốc, Diệp Khinh Ninh và mấy người Diệp Bang thu hoạch số lượng linh quả kia. Tuy rằng mấy món này thua xa thần phách âm dương chi, chẳng có thứ nào là đồ bỏ cả. Linh khí thật đậm, Phương Thịnh bất giác nhìn về sâu trong sơn cốc, linh khí phiêu đáng trôi ra mang mùi hương mê man tâm trí con người. Diệp Khinh Ninh nào nào khó hiểu, nghĩ tới lại giật mình không ngờ Mục Trần luyện hóa thần phách âm dương chi. Mày nếu cao lại nói, sắp xếp người canh chừng xung quanh chưa? Diệp tỷ an tâm, người chúng ta rất cảnh giác. Vương Thịnh cười nói. Ù ù. Ngay khi hắn nói xong, tiếng ù ù báo động khiến sắc mặt mọi người sơn gốc biến đổi. Diệp Kinh Ninh lắc người dẫn đầu đi lên dốc núi, đưa mắt nhìn phương xa. Hai bóng người từ sườn núi nhanh chóng tới, thở hồng hộc. Diệp tỷ không ổn, chúng ta phát hiện ra hai toán người đang nhanh chóng tiến đến chỗ chúng ta bên này. Diệp Kinh Ninh biến sắc. Là Cát Bang, không phải không phát hiện ra Cát Hải. Một cái người trầm giọng nói. Diệp Kinh Ninh cau mày nghiêm trọng. Xem ra mấy kẻ nơi này có thần phách âm dương chi cũng biết đâu chỉ riêng Cát Hải. Tên kia nào không mấy hảo tâm. Diệp tỷ, giờ làm gì? Phương Thịnh vội hỏi. Hai người đoàn kia chắc chắn thực lực không yếu hơn Cát Bang. Nếu không Cát Hải sớm đã ra tay từ lâu. Hiện giờ cả hai đều về hướng này. Mà Diệp Bang chỉ trưng này người sao mà đủ chống chọi. Diệp Kinh Ninh thoáng nhìn vào sơn cốc nghiến răng. Chặn họ, Mục Trần đang đột phá không thể bị quấy nhiễu. Diệp Bang trợn tròn mắt nhìn nhau. Ngăn được sao, bất quá Diệp Kinh Ninh có lệnh thì cũng chỉ lước nạp theo. Diệp Kinh Ninh dẫn đám người phóng lên chỗ cao nhất sơn cốc, tập trung nhìn ra thấy hai nhóm người khoảng trên dưới 20 cấp tốc tiến qua. Hà, Tiểu Minh Nhân, chúng ta lại gặp. Phía bên trái, giữa đám người một kẻ phóng lên cao, linh lực hùng hồn khuếch tán, tiếng cười nhẹ mà đầy tính khiêu khích cũng vang tới. Dương Cung. Diệp Kinh Ninh nhìn kẻ áo trắng, mắt nhào lại. Trước đây nàng từng chạm trán kẻ này, dù hắn không tham gia linh lộ, nhưng với của cải đầy đồng nhà hắn cũng bồi dưỡng hắn thành cường giả thân vách cảnh sơ kỳ. Hừ, Diệp Ban, các người thật to gan, đồ vật Chu Lê ta chọn cũng dám đến tranh đoạt không biết sống chết. Trong đoàn người, một nhóm khác áo đen sắc mặt lạnh lùng phóng ra, đưa cặp mắt bất hảo nhìn Diệp Kinh Ni. Là Dương Bang cùng Chu Bang. Vương Thịnh nhìn hai kẻ kia sắc mặt có cay. Hai kẻ đó là thủ lĩnh hai thế lực tiếng tăm không kém Diệp Bang. Diệp Kinh Linh nhìn qua Dương Cung cùng Chu Lê, cả hai là thần phách cảnh sơ kỳ. Nếu chỉ một mình nàng e rằng khó mà dây dưa. Diệp Kinh Ninh, rào thần phách âm dương chi ra đây. Chu Lê quát, hắn à, cành mè thần phách âm dương chi nhiều ngày, nếu không phải e ngại cái tên Dương Cung bên cạnh như hổ đói rình mồi sớm đã ra tay, nó có khả năng đoán được. Diệp Kinh Ninh lại nhanh chân đến trước. Diệp Kinh Ninh cười, thần phách âm dương chi người khác cũng muốn, nếu ta rào cho người e rằng người ta lại không vui. Chu Lê nhíu mày liếc nhìn Dương Cung. Tiểu mỹ nhân không chỉ dung nhan xinh đẹp lại có tầm kế rào hoạt như tiểu hồ ly, bất quá ta thích. Dương Cung cười nham hiểm quay qua Chu Lê. Cái chiều khích tướng này Chu huynh hẳn cũng thấy rõ, hay là hai ta liên thủ bắt tiểu mỹ nhân trước, xong xuôi đâu đấy thì tiểu mỹ nhân thuộc về ta, nhưng Chu huynh gốc thần phách âm dương chi được không? Được. Chu Lê mắt sáng rực, hắn hoàn toàn khác Dương Cung, tính tình không háo sắc, vốn là hàm thực lực hơn. Thành ra thần phách âm dương chỉ vẫn là lực hấp dẫn cao hơn nhiều. Diệp Kinh Ninh giật mình thấy hai người nhanh trở thành đồng minh tạm thời, gương mặt biến sắc. Hà hà, tiểu mỹ nhân à, ngoan ngoãn theo bổn thiếu gia thôi, ta tuyệt không bạc đãi ngươi. Dương Cung cười lớn nhưng mà không có chần chừ nhanh nào thẳng tới Diệp Kinh Ninh. Chu Lê bên kia cũng chẳng kém, lập tức xông đến, hai người trái phải bao vây Diệp Kinh Ninh. Diệp Kinh Ninh gương mặt hóa lạnh, linh lực hùng hồn bùng nổ, dù sức được nàng đối phó với hai cường giả thần phách cảnh khó khăn, cũng không có nhiều lựa chọn đành phải cố gắng kéo dài thời gian một chút. Thình lình, ngay khi Diệp Kinh Ninh muốn mạnh mẽ nghênh chiến cả hai, trên sườn núi cách xa đột ngột vang tiếng nổ theo linh lực cuộn cuộn, cực kỳ cuồng loạn toát ra, chấn cho rừng cây xung quanh nát bét gỗ văng tùng tí. Cỗ linh lực hùng hãn bất ngờ xuất hiện khiến Dương Cung và Chu Lê cả kinh. Vội khựng người lại, nhìn linh trận to lớn chậm rãi hiện, phía trước là cô bé hai tóc đuôi cực kỳ đáng yêu, oai phong lẫm liệt nghênh diện. Ức hiếp tỷ tỷ ta, muốn ăn đòn à? Xuân Nhi mắng ghi thế, tay sinh sán nhanh kết ấn, linh trận trên cao đột ngột xoay tròn, linh lực cuồng bạo nhanh ngưng tụ. Phong Long phá thiên trận, gào. Linh trận màu xanh to lớn, ánh sáng xanh ngọc ngưng tụ, cuồng phong càn quét ngập trời, một con phong long lớn 10 trượng bắn ra, mang theo một cái lốc bụi và linh lực cuồn cuộn xé nát không trung, lao thẳng hướng Dương Lều cả. Dương Cung và Chu Lê. Dương Cung và Chu Lê thấy phong long khí thế kinh người như điện xe tới, sắc mặt lập tức biến ảo. Chương 126, thần phách cảnh. Giống, phong long gào thét cuồng phong phẫn nộ, phong nhận đầy trời xé toang không trung, công kích người khiến cho Dương Cung cùng Chu Lê lập tức biến sắc méo mặt. Duẫn Nhi bố trí linh trận uy lực cực mạnh này, có lẽ không yếu hơn kìm luân liệt trận của Mục Trần chút nào, ngay cả cường giả thần phách cảnh sơ kỳ chúng đòn cũng là tất tử vô nghi. Ra là trước đó Mộc Trần để lại một tâm nhãn, bảo Duẫn Nhi bí mật nấp một bên chuẩn bị linh trận, phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra cũng không bị phân tâm mà dùng linh trận kháng địch. Mộc Trần biết rõ Duẫn Nhi có ít kinh nghiệm chiến đấu, không muốn cô bé chính diện đối địch, mà để cô bé trở thành vũ khí bí mật tấn công bất ngờ, khiến Duẫn Nhi có thể phát huy tối đa chiến lực thực sự. Mà quả như hắn dự liệu, kế mai phục Mộc Trần cực kỳ hiệu quả. Chẳng ai biết cô bé chẳng hề bị quấy nhiễu, thong thả bố trí linh trận, uy lực kinh hoàng. Dương Cung Chu Lệ Hoàng Hồn run rẩy nhìn phòng lòng gào thét lao đến, hẳn nhiên nhận thấy dao động linh lực uy hiếp. Công kích này nếu bị trúng chắc chắn là cửu tử nhất sinh, muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Bất quá Dương Cung và Chu Lệ không phải hạng tôm tép tầm thường, chẳng hề tuyệt vọng mà ngược lại quát lớn, nắm chặt tay tung một luồng hào quang. Ầm, linh lực hùng hồn trong tay hai người bùng nổ. Diệp Khinh Ninh thấy trước mặt Dương Cung nằm một thuẫn thiết đèn thùi, bề mặt rằng kín hoa văn độc đáo, mơ hồ có dao động linh lực khí bí tỏa xa. Trước mặt Chu Lê một cái thạch đỉnh màu xám, dao động linh lực cường đại, bề mặt cũng là phù đầy hoa văn huyễn ảo. Hắc linh thuẫn, linh thạch đỉnh. Hai tiếng quát từ Dương Cung cùng Chu Lê vang, một đỉnh một thuẫn bộc phát hào quang cường liệt bảo vệ hai người bên trong. Đùng, phong long khảo tét hung hăng đập vào hắc thuẫn cùng thạch đỉnh, sóng khí tung hoành, tiếng kim loại bị đánh vang chuyển đi rất xa. Bill, hai bóng người giữa không trung bắn ra, bàn chân dậm đất mấy cái mới đứng vững lại. Cả hắc thuẫn lẫn thạch đỉnh trước mặt đều là u ám vô quang, cuối cùng biến mất trong tay hai người. Dù sao hai người cũng không bị thương tổn. Linh cụ, Diệp Kinh Ninh thốt lên lòng trầm xuống. Hai thứ đồ chơi mà Dương Cung và Chu Lê lấy ra rõ ràng là linh cụ. Mấy cái tiền khốn này cũng giàu có thật. Dương Cung và Chu Lê đứng vững lại cũng run rẩy, tim đập liên hồi. Còn may có đem linh cụ hộ thân, chứ không là táng mạng trong tay tiểu cô lương kia rồi. Ngươi bắt tiểu cô lương kia, ta qua cản Diệp Khinh Ninh. Dương Cung trầm giọng, hắn hoàn toàn không quan tâm từ đùa bỡn ghẹo gái. Cô bé này quá lợi hại, nếu bày một linh trận cỡ đó nữa e rằng linh cụ cũng chịu không nổi. Được, Chu Lê thân là cường giả hiểu rõ, lắc mình phóng tới hướng Duẫn Nhi bên sườn núi. Đứng lại. Diệp Khinh Ninh quát lên, thấy Chu Lê lao đến, Duẫn Nhi sắc mặt biến, vội vàng bắn ra. Bất quá làng vừa hành động, Dương Cung xuất hiện chắn trước mặt tủm tỉm cười. Tiểu mỹ nhân cứ ở lại chơi với ta đi. Các người có gan động tới muội muội ta thì đừng mong ta tha cho các người. Diệp Kinh Ninh gầm gừ dữ tợn, linh lực hùng hồn trong người trào ra, dùng thế công sắc bén nhất công kích Dương Cung. Ha, Dương Cung cười to, bất quá không dám coi thường. Thực lực Diệp Kinh Ninh đâu kém hắn, chỉ sới là lập tức trả giá đắt. Lập tức hắn phát động linh lực toàn thân nghiền tiếp. Rầm rầm, hai người toàn lực giao chiến, linh lực bùng nổ, chấn cho cự thạch xung quanh vỡ nát. Đại thủ gãy đổ, cảnh ná sơ xác tiêu điều. Dương Cung và Diệp Khinh Ninh giao thủ trên sườn xa xa, Duẫn Nhi thấy đối thủ đằng xa, sát khí vọt tới bất ngờ tỏ ra hoảng sợ, xoay người chạy vào núi rừng. Vốn luôn tập trung gắt gao cảnh giác Duẫn Nhi, Chu Lê thấy cô bé hoảng hốt quay đầu bỏ chạy cũng chừng hừng tròn mắt, hiển nhiên không ngờ được người vừa khiến cho hắn và Dương Cung suýt tạm biệt thế giới lại còng đuôi bỏ trốn. Chạy đi đâu? Chu Lê quát lên đuổi theo. Duẫn Nhi cực nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cô nàng Diệp Khinh Ninh. Nếu để cô bé tiếp tục bí mật bố trí linh trận, e rằng hắn không có may mắn như lúc nãy, vì thế phải nhanh chóng tóm được con nhóc. Linh lực hùng hồn từ người Chu Lê tuôn ra như tật phòng truy đuổi Duẫn Nhi. Linh lực cuồn cuộn như sóng thần càn quét khắp nơi cơ thể Mộc Trần. Đại phù đồ quyết toàn lực thôi động, linh khí tinh khiết từ thần phách âm dương chi không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng linh lực cuồn cuộn dùng mãnh cuốn vào khí hải, trôi vào quang luân linh lực. Duỳnh duỳnh, cùng lúc càng nhiều linh khí trôi vào quang luân linh lực là theo đó to lớn dần lên, to cỡ bàn tay. Linh quang tràn ngập rực rỡ như tinh hà mênh mông vô tận trên bầu trời đêm. Mộc Trần cảm thụ linh lực bành trướng kinh hoàng trong khí hải, tinh thần dần bình tĩnh. Đại phù đồ quyết tiếp tục vận chuyển, cuối cùng luyện hóa hoàn toàn lượng linh khí tinh khiết còn sót của thần phách âm dương chi trong người. Lúc đó cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng trong tim, cảm giác như giữa một cái hồ sâu tĩnh lặng đột ngột có cái gì đó nổi lên, tạo ra động tĩnh bí ẩn. Quang luân linh lực ngừng vận hành, tản mát ra sóng linh lực dao động lan tỏa. Rồi linh lực trong quang luân lại mạnh mẽ chui ra, ngưng tụ ngay phía trên quang luân. Linh lực hội tụ hào quang tan đi, xuất hiện quang ảnh nhỏ nhắn ngồi xếp bằng, nhìn hình dáng hào hào giống Mộc Trần, nhưng quá nhỏ và mơ hồ không thấy mặt mũi. Lúc này cảm giác kỳ diệu lấy lên trong lòng, tầm nhìn thay đổi, hắn là hóa thành quang ảnh nhỏ tí, xếp bằng trên quang luân. Đây là thần phách. Mộc Trần ngộ ra có lẽ đây là biến hóa đặc trưng của thần phách cảnh so với linh luân cảnh. Ngưng luyện được thần phách, nghĩa là người đó đã chân chính trở thành cường giả thần phách cảnh. Mục Trần đưa tâm thần dung nhập vào thần phách, mở to mắt nhìn Hoa Lung Mandala cửu u tức an tĩnh nằm đó. Hắn điều khiển thần phách lướt tới, lơ lửng ngoài. Hoa Lung Mandala cười tủm tỉm nhìn cửu u tức. Cửu u tức sớm phát hiện ra cái quang ảnh bé nhỏ bên ngoài, mắt cực kỳ cảnh giác và đề phòng. Nhân loại một khi đạt đến thần phách cảnh có năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Nói cách khác, Mục Trần hiện tại chân chính có thủ đoạn uy hiếp sinh mệnh nó. Nó chưa bao giờ nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân với con người. Một ai đó có thể luyện hóa tinh phách nó, vậy uy lực cường đại cửu u tước thuộc về kẻ đó. Năng lực độc đáo và cường hãn khủng bố của cửu u tước thử hỏi là cường giả nào không ham muốn. Dù rằng trước kia có hứa hẹn của Mục Trần, bất quá chỉ là gió thoảng qua tai. Nếu Mục Trần không tuân thủ ước định thì nó cũng chẳng làm gì được. Hé hé, thần phách cười nham hiểm nhìn cửu u tước, tiếng cười bất hảo. Nhân loại của quả là chẳng phải thứ tốt. Cửu u tước đứng dậy, hắc viêm bừng lên, ý niệm phẫn nộ quanh quẩn trong khí hải. Muốn luyện hóa ta, ta không cho người sống dễ dàng. Cửu u tước tung cánh cáu giận. Thần phách Mục Trần nhìn cửu u tước phản ứng mãnh liệt, chỉ khẽ cười. Ta nói muốn luyện hóa người lúc nào? Cửu u tước nghi hoặc hắc viêm. Không bớt chút nào, vậy người chạy tới làm gì? Vừa mới ngừng hóa ra, thần phách chạy qua khoe chút chơi. Mục Trần trêu gọi nó, hẳn nhiên là cố ý. Ngày thường cửu u tước chẳng hề nể mặt hắn chút nào, hôm nay tạo áp lực chọc giận nó cảm giác không tệ. Cửu u tước mới giật mình hiểu ý đồ Mục Trần, thẹn quá hóa giận. Hắc viêm trên cánh đập vào Hoa Lung. Cút! Đồ chim già bạo lực. Mục Trần cười cười thật thà nói. Người an tâm đi, lời hứa của ta cũng đáng phải su chứ. Ta biết nếu luyện hóa được người thật rất lợi ích. Ấy cơ mà, ngươi ngay cả lời hứa vứt bỏ thì hắn có sức mạnh cường đại ta cũng coi thường. Thành ra đừng có lo lắng. Nếu không có người giúp ta, e rằng ta chẳng có cơ hội sống tiếp. Cửu u tước chậm rãi thu cánh, mặt hùng ác, gương mặt nhăn nhó khó coi, nhưng sâu ánh mắt cũng ôn hòa hơn. Tên nhóc này dù quậy phá đáng ghét cũng có điểm khiến nó hài lòng. Mục Trần nói xong lại điều khiển thần phách quay về quang luân linh lực, chỉ đạt đến thần phách cảnh. Sau này thần phách có thể tự động thúc giục đại phù đố quyết, đạt hiệu quả tu luyện cao hơn cùng bản thể của mình, thúc giục tạo nên hiệu quả cộng hưởng làm ít ăn nhiều. Thần phách cảnh, quả lợi hại. Mục Trần ca thán một tiếng, tâm thần thúc giục đại phù đồ quyết hoàn thành lần vận chuyển cuối cùng, sau đó định rời khỏi trạng thái tu luyện. Phù, Bất Thiên Đình cảm thấy cơ thể có gì đó bay ra, hắn nào nào lo lắng, cẩn thận cảm nhận phát hiện một luồng thông tin xông ra. Mục Trần kiểm tra tin tức, mắt cực kỳ kỳ dị, không ngờ thông tin kia từ đại phù đồ quyết chạy ra, chùi ngay lúc hắn đột phá thần phách cảnh. Trong đại phù đồ quyết có ẩn giấu thứ này nọ lửa sao? Đại phù đồ quyết của mẹ quả nhiên huyền diệu. Mục Trần tấm tắc khen một tiếng, thu nhận toàn bộ thông tin, dường như nó là một bộ linh quyết khá khó hiểu, đó là Kim Cang Phù Đồ Thủ. Chương 127: Nghiền ép. Linh lực hùng hậu ngoài sân cốc bùng nổ, hai bóng người bay xa, công kích bén như phong bạo, tác động ảnh hưởng xung quanh. Diệp Khánh Ninh giao chiến với Dương Cung không ai nương tay, thực lực thần phách cảnh biểu hiện nhuần nhuyễn, thực lực hai người tuy ngang bằng. Thời gian trôi qua, Diệp Khánh Ninh lại dần chiếm thượng phong, có lẽ trải qua tu luyện ở linh lộ khiến thực lực lẫn kinh nghiệm tâm tính cao hơn Dương Cung một bậc. Tên kia nhờ tài lực hùng hậu gia tộc mà xông đến thần phách cảnh lại thiếu mất tầm vững chắc như Diệp Khánh Ninh, thực lực chẳng thẳng tiến nhờ tu luyện. Dương Cung hiển nhiên thấy rõ áp lực từ Diệp Khánh Ninh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng dám phân tâm, toàn lực ra đòn. Đám người theo Dương Cung và Chu Lê là giao chiến mấy người Vương Thịnh ở cốc khẩu, vì nhân sống ít, nhân số ít hơn, thành ra họ nhanh thất thế, tình hình không mấy khả quan. À, tiểu mỹ nhân, người đang sắp chịu hết rồi còn ngoan cố chống cự sao? Dương Cung cười lớn, định lùng lầy chiến tâm Diệp Khinh Ninh. Bất quá tiếng cười của hắn chẳng thể làm thế công Diệp Khinh Ninh thêm yếu đi mà càng sắc bén. Tâm tư nàng sao không hiểu được dụng ý hắn? Nếu nàng phân tâm một chút, cục diện chẳng những không tốt hơn mà bản thân lâm nguy, lúc đó càng khó xoay chuyển. Thành ra muốn đám giúp cái đám Vương Thịnh phải lật cấp tốc giải quyết Dương Cung. Dương Cung bị thế công đột nhiên bạo khởi của nàng làm cho quĩnh quãng, chẳng dám nói thêm nửa chứ tâm thần run rẩy trước người con gái khó chơi này. Dương Cung và Diệp Khinh Ninh chiến đấu gay gắt, xa xa trên sườn núi, vị trí khá khuất, một đám người lặng lẽ quan sát bộ dáng kẻ đi đầu là Cát Hải. Cả bọn tập trung nhìn vòng chiến trong cốc, mắt lóe bén, dĩ nhiên đang trực chờ làm ngư ông đắc lợi. Đại ca, Dương Cung có vẻ không làm gì được Diệp Khinh Linh. Cát Thành lên tiếng, Không vội, Diệp Khinh Ninh ít người nhanh chóng sẽ bị giải quyết. Và lại Chu Lê đuổi theo cô bé kia, chỉ cần bắt được nàng, Diệp Khinh Ninh còn không thúc thủ chịu trói sao? Cả hai cười gằn. Nhưng Mục Trần hắn chẳng hề nhúc nhích, hai hắn tìm được thần phách âm dương chi luyện hóa luôn mất rồi. Nếu hắn hấp thu thành công tiến vào thần phách cảnh thì Cát Thành lo lắng. Hừ, thần phách âm dương chi hấp thu dễ vậy sao? Tên kia đang đánh bạc à? Tự cao năng lực quá rồi, chỉ cần Diệp Khinh Ninh bị Dương Cung giải quyết, cả đám tiến vào cốc khẩu, hắn đang đột phá như thế là đang đưa đầu vào tử địa. Cát Hải lạnh lạnh trả lời, đến lúc hắn và Dương Cung đánh nhau sống chết chính là lúc chúng ta ra mặt. Đại ca thật sáng suốt, Cát Thành vui mừng vô cùng, vẫn là Cát Hải tính toán chu đáo, để xem thử Mục Trần làm gì được. Đùng, giữa không trung lòng bàn tay Diệp Khinh Ninh đang có lượng lớn linh lực dao động, hào quang chói mắt bùng nổ, mạnh mẽ nghênh chiến chính diện với Dương Cung. Khí lãng dữ dội bùng phát, Dương Cung vật vã lùi nhanh một khoảng xa. Nhìn Diệp Khinh Ninh chỉ khựng lại, hắn cười nham hiểm đưa tay chỉ xuống dưới, nơi đám Vương Thịnh bị bao vây. Thủ hạ dường như sắp rơi vào tay ta rồi, vậy ta chém người trước. Mắt Diệp Khinh Ninh càng thêm lạnh, linh lực trong tay phát động. Hả, ngươi thử ra tay xem. Bất chợt tiếng cười kèm theo tiếng quát lớn vang, Diệp Khinh Ninh cả kinh vội quay đầu, mặt kịch biến thấy Chu Lê phóng tới, cắp trong tay là cô bé Duẫn Nhi không ngừng giãy giụa. Duẫn Nhi! Diệp Khinh Ninh thất thanh hét, tỷ tỷ, ta xin lỗi. Duẫn Nhi dừng nước mắt uất ức vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phải nói là gần như bằng không, ra tay đánh nén thì lợi hại, đối diện với cường giả thần phách cảnh như Chu Lê lập tức như là bề còn giữa nành sói. Chu Lê, mỗi mỗi ta mất một sợi tóc ta liều mạng cũng kéo người chôn cùng. Diệp Khinh Ninh nhìn chằm chằm Chu Lê, lời là tràn ngập sát khí đậm đặc. Chu Lê nghe cũng biến sắc, biết rõ lữ nhân điên cuồng đáng sợ ra sao, thành ra cũng chẳng có gan chọc điên Diệp Khinh Ninh, khẽ nói, chỉ cần người đem thần phách âm dương chi cho ta, ta trả lang lại. Diệp Khinh Ninh nắm chặt tay, hàm răng cắn môi. Thế nào? Chu Lê nắm bả vai yếu ớt mềm nhũn của Duẫn Nhi, chỉ hơi dùng sức khiến cô bé đau đớn rên lên, cái miệng xình xình mếu máo, hai mắt to hồng hồng rướm rướm nước mắt, nhưng cố nén không cho nó rơi. Nàng hiểu được hoàn cảnh chỗ này hoàn toàn khác lời trước làng sống, không phải ai cũng muốn bận ở bảo vệ yêu thương nàng. Diệp Khinh Ninh nghe tiếng rên của Duẫn Nhi lỏng như cắt, run rẩy nhẹ nhẹ, nếu là ta là người sẽ là ngoan ngoãn buông ta nàng. Bất chợt giọng nói chất chứa phẫn nộ cất lên vang vọng trong không trung, bóng người nhanh như sấm chớp trong cốc bay ra. Kẻ nào? Chu Lê biến sắc nhìn quang ảnh vừa tới quát. Víu, bóng người không thèm trả lời nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Lê, một quyền lập tức đánh thẳng đầu hắn. Quyền phong hung mãnh muốn đấm cho vỡ đầu Chu Lê. Muốn chết? Chu Lê giận tím mặt, linh lực trong người tuôn ra không do dự, tung quyền nghênh chiến. Oanh! Song quyền đối chiến, sắc mặt Chu Lê biến đổi, cánh tay nhức nhối, linh lực đối phương quá bá đạo, phá hủy luôn linh lực bọc lấy cánh tay của hắn, còn chui vào cơ thể. Chu Lê run rẩy chấn động, lảo đảo ra sau, cổ họng khó chịu. Tức các bóng người lọ chụp lấy Duẫn Nhi kéo lại, hào quang tiêu tán lộ ra gương mặt lãnh khốc của Mục Trần. Mục Trần ca ca! Duẫn Nhi reo lên mừng rỡ, uất ức mép, tên ác độc kia bấu ta đau quá. Quá chỗ tỷ tỷ người, Mục Trần ca ca dạy dỗ cho người. Mục Trần mỉm cười nhỏ nhẹ với Duẫn Nhi. Ừ. Duẫn Nhi chu miệng gật đầu, chạy tới núp chỗ Diệp Khinh Ninh. Nàng ta vội ôm lấy cô bé, xem xét sờ soạng từ trên xuống dưới đau lòng vô cùng. Tiểu tử, người là ai? Chu Lê sắc mặt u ám nhìn Mục Trần, Dương cùng bên cạnh là trừng mắt đánh giá. Đột ngột xuất hiện thêm một Mục Trần khiến hắn cảm thấy bất an. Các người muốn tìm thần phách âm dương chi à? Vừa rồi bị ta luyện hóa rồi. Mục Trần cười nhạt hất cằm với họ. Cả Chu Lê và Dương Cung trợn mắt giận dữ, mặt lạnh băng nghiến răng kèn kẹt, bộ dáng như muốn xé xác Mục Trần ra làm tám mảnh. Cả hai cò kè giữ nhau mấy ngày, ai dè chẳng ai dám ra tay, không ngờ là dễ dàng để của báo cho Mục Trần cướp mất. Đồ vật ta nhắm chúng người cũng dám thó tay vào, không biết sống chết. Dương Cung quát lớn liếc qua Chu Lê, giải quyết hắn nhanh. Trước đó thấy Mục Trần một quyền đánh lui Chu Lê, biết hắn ta có bản lĩnh, thành ra cũng không ngu dại một mình nghênh chiến. Vù, nhưng cả hai chưa kịp ra tay, Mục Trần với đôi mắt giá thủ phóng tới trước mặt, linh lực hắc ám bùng nổ như khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung, linh lực hùng hậu mạnh hơn hẳn viễn siêu trước khi đột phá. Đây là sức mạnh thần phách cảnh à? Mục Trần cảm nhận lực lượng như hồng thủy vỡ đê trong người, cảm giác vô cùng sướng khoái, dây nên lầm bầm, song chỉ vươn ra, kim quang chợt lóe, một tiếng xoạt hóa thành hai cái mũi nhọn dài nhanh như thương như chớp đầm hướng Dương Cung cùng Chu Lê. Hai tên kia hoảng hồn vội điều động linh lực tung quyền chống đỡ, bất quá chịu không nổi bị đẩy lùi, mặt kinh ngạc, các loại linh lực đen thui này vô cùng bá đạo. Víu, Mục Trần lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người Tùng Quyền, nắm tay là ba đạo hắc ấn dập sờn như sóng vỗ tuôn. Ầm ầm ầm, ba đạo hắc ấn bắn ra dao động linh lực kinh hoàng, bá khí tuyệt luân. Xương Cung và Chu Lê lạnh mình, bàn tay nắm lại, hắc thuẫn và thạch đỉnh lại được gọi. Đùng, ba đạo sâm na tử ấn bùng nổ, linh lực trùng điệp vỗ lên liên tục như sóng biển đập vào hai linh cụ, khiến chúng nhạt đi, bắn khỏi hai tay hai tên kia. Linh cụ bị đánh bật, Xương Cung và Chu Lê mặt trắng mặt xanh, phun ra máu xối xả, hai mắt kinh hoàng. Thật sự cả hai không tin được một kẻ có cùng trình độ như họ lợi hại như thế, lấy một địch hai mà dễ dàng nghiền nát đối thủ. Đi, cả hiểu rõ dậm phải khúc xương cứng, xóa vết máu trên mặt lập tức quyết đoán bạo lùi. Đi đâu mà đi, con người Mục Trần lóe, linh ảnh bộ thi triển hóa thành vô số tàn ảnh. Chưa đợi Xương Cung và Chu Lệ kịp phản ứng, lần thứ ba xuất hiện trước mặt hai người, chỉ phong sắc bén như là thần thương kề họng hai người, khiến cổ họng hai người dị máu. Nhúc nhích là đi bán muối, Mục Trần hờ hững nhìn hai người, thanh âm nhẹ nhàng lững thững lại khiến hai người cứng đờ. Chương 128: Chiến lợi phẩm. Ngoài sơn cốc, đám Lâu La Dương Cung và Chu Lê ngừng chiến đấu, mặt biến hóa nhìn Mục Trần khống chế hai vị thủ lĩnh đứng im không nhúc nhích. Ngay cả Dương Cung Chu Lê, hai đại cường giả thần phách cảnh cũng bị giải quyết. Mấy người bọn họ năng lực gì được đây? Còn mẹ mày, hung hồ hả? Kiêu ngạo hả con? Dám đánh ông hả con? Đập bà tụi nó đi. Vương Thịnh khuôn mặt bầm dập tím, sùng dẫm đạp lên đấm liên hồi một cái gã linh luân cảnh hậu kỳ lúc nãy cho mình ăn hành. Các linh luân cảnh hậu kỳ kia bị Vương Thịnh đánh, dù tức lắm cũng không dám đánh trả, cục diện này đã khác. Người muốn thế nào? Trên sườn núi Dương Cung Chu Lê cắn răng, chỉ phong lành lạnh nơi cổ họng khiến họ không dám cử động. Liếc mắt nhìn tên kia lạnh lùng như lúc nào chỉ cũng có thể là xin tí huyết của cả hai. Mục Trần nhìn chằm chằm hai người cười nhạt. Đánh xong thì chúng ta nói chuyện bồi thường hả? Đầu tiên giao ra đây. Mục Trần hất cằm nhìn ấn ký Dương Cung và Chu Lê kim quang lóe, hiển nhiên là cấp 5. Ngươi! Thầy hắn muốn cấp ấn ký, hai người biến sắc. Để có ấn ký cấp 5 này bọn họ cũng tốn không ít tinh lực. Các người có thể không đồng ý, nhưng mà làm vậy ta đập bể ấn ký luôn. Như thế hẳn là người Bắc Thương Linh Viện cũng xuất hiện ngay phải không? Mục Trần nhàn nhạt đe dọa. Dương Cung Chu Lê té mặt không còn giọt máu, run run nhìn Mục Trần nói chuyện nhẹ như không. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn ngoài dự liệu. Nghĩ kỹ rồi chứ? Mục Trần mỉm cười hòa nhã. Hừ, xem như người lợi hại. Dương Cung Chu Lê liếc nhau, đều chỉ thấy chua xót, cắn răng đẩy linh khí lập lòe, kim quang trong ấn ký bay vào mi tâm tên kia. Mục Trần đem linh khí Dương Cung thu vào mi tâm, ấn ký liền chuyển sang màu ám như kim bóng ngọc, chân chính tăng cấp 6. Mục Trần hấp thu xong, bấm tay bắn đạo linh cụ Chu Lê qua phía Diệp Khinh Đình. Nàng cảm thấy cũng nao lao lòng, nhìn qua Mục Trần gật đầu, hấp thu linh khí đó, làm ấn ký nàng đổi thành kim sắc. Thả ta ra được chưa? Dương Cung nghiến răng. Mục Trần nhìn lại cười đều, nửa miệng trêu tức. Lúc nãy người bắt nạt cô bé dễ thương như thế cũng nên bồi thường chút chứ. Cả linh khí trong ấn ký cũng đưa hết, người còn muốn cái gì? Dương Cung cả giận. Hồi nãy hài cái người đồ các người lấy ra cũng thú vị à? Mục Trần quét mắt soi mói khắp người hai tên kia. Thực lực hắn là thần phách cảnh sơ kỳ thi triển ba đạo hắc ấn, uy lực không thể là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ đỡ nổi. Vậy mà khi nãy hai người kia là chính diện cầm cự được. Dương Cung Chu Lê nghe mà mặt xanh nè, cái tên cấp đường này còn muốn giật luôn linh cụ, nó là vật bảo mệnh à? Không có. Dương Cung cắn răng nói. Ồ vậy à? Mục Trần mỉm cười, đột nhiên con người lạnh hơn cả băng, chỉ phòng như điện xoẹt qua cổ họng hai người, công kích sắc bén hướng mi tâm, ấn ký cả hai ảm đạm vô quang, dưới áp lực chỉ kình bén như muốn vỡ. Dương Cung Chu Lê chân nhũn ra, nếu ấn ký bị bể thì lập tức họ cất bước rời Bắc Thương giới mà cuốn gói đi lời khác. Sao? Cơ hội cuối cùng. Chỉ kình dừng lại trên trán Mục Trần mỉm cười khiến hai người lạnh run. Tên kia thật là quân ăn cướp. Dương Cung Chu Lê bất lực hít hà, không dám ngoan cố vươn tay ra. Hào quang hội tụ hóa thành hai luồng sáng, một thuẫn đen một đỉnh hắc ám xuất hiện. Đây là linh cụ. Mục Trần nheo mắt kinh ngạc liếc qua Dương Cung cùng Chu Lê. Hai cái tên nhà giàu này là công tử gia thế lực nào đây? Trên người có linh cụ hộ thần, thứ này ngay cả cha hắn cũng không có. Mục Trần lòng kinh ngạc nhưng bàn tay không chút cách khí chụp hắc thuẫn và thạch đỉnh, hai kiện linh cụ dễ dụa. Thế nhưng hắn áp chế mạnh mẽ thu vào giới tử xuyến. Đa tạ hai vị tặng. Mục Trần thu tay, nghiêng đầu mỉm cười với Dương Cung cùng Chu Lê. Cả hai mặt mày mặt xanh mày xám hung hăng quát. đầu tử, dám cướp đồ chúng ta có bản lĩnh nói tiên ra, cục tức này không dễ luốt trôi. Mục Trần nghe vậy mỉm cười. Mục Trần ta hoàn nghênh tới chơi, bất quá nếu mà tới làm phiền vui lòng chuẩn bị đồ bồi thường. Thỏa đáng chứ không ta dẹp cái ấn ký, ấn kiếc luôn đấy. Nhìn hắn cười cười hai người đau cả đầu, tên kia còn mời họ tới quậy sao, bộ dáng ước ao đó là đang nghĩ, họ có phải là kho bạc để rút tiền không chứ. Người chờ đó, thua người chứ không thua trận. Dù thế thảm nhưng Dương Cung và Chu Lê vẫn uy phong quát lên một câu, nhảy rất lui. Thấy cả hai bò chạy đám lâu la bên kia, đang thê thảm ăn đập cũng nhanh chóng bò lăn bò càng chạy mất không dám ngó. Một hốc đá bí mật không xa cách cốc khẩu, Cát Hải và Cát Thanh u oán nhìn biến hóa vừa xảy ra. Mưu ngư ông đắc lợi hoàn toàn là bị phá sản. Đại ca, sao bây giờ? Cát Thanh đau khổ, hắn thật kinh hoàng. Mục Trần lấy một địch hai, thắng lợi áp đảo tuyệt đối. Hắn có chiến lực vượt xa Tô Bị, không biết cường giả thân phách cảnh trung kỳ đủ sức thắng hắn không. Cát Hải cắn răng đảo mắt nghĩ nói, quên đi, lùi trước. Hiện tại chúng ta không làm gì được hắn, chạy nhanh thôi tránh bị phát hiện lại, đi không được. Hắn vừa dứt lời lòng đột nhiên phát lạnh, vội nhìn bên kia. Mục Trần dường như ngẩng đầu nhìn chỗ họ, đi mau. Cát Hải kinh hãi lập tức chạy, biết rõ nếu là rơi vào tay Mục Trần, thủ đoạn tàn nhẫn tên kia là không giết hắn mà đập bể ấn ký. Tên khốn nạn, cứ đắc ý đi, tin tức huyết họa giả của ngươi truyền khắp Bắc Thường giới, để xem mấy cái tên kia sẽ mấy tên kia làm gì ngươi, cố gắng mà chịu đựng. Cát Hải chật vật chạy trốn, lòng cũng không quên nguyền rủa Mục Trần có tật giật mình. Xa xa Mục Trần hờ hững thấy Cát Hải chạy trốn cũng không truy kích. Người như Cát Hải trong linh lộ hắn hoàn toàn không đặt trong mắt, thì ở đại thiên thế giới chẳng khác gì. Mục Trần chậm rãi quay lại, phóng người về chỗ mấy người Diệp Bàng nhìn Duẫn Nhi cười. Cô gái nhỏ không sao chứ? Duẫn Nhi lắc đầu chu miệng nói, Mục Trần ca ca, ta xin lỗi, suýt nữa là phá hư mọi chuyện. Trước đó Mục Trần giao cô bé một nhiệm vụ trọng đại, bảo làng im lặng bảo vệ một bên, ai ngờ cuối cùng bị bắt, còn bị dùng làm công cụ uy hiếp tỉ tỉ, khiến cô bé cảm thấy rất ư là thương tâm. Người đã làm rất tốt, nếu không có người kéo dài thời gian, ta sao đột phá được thần phách cảnh. Mục Trần mỉm cười xoa đầu Duẫn Nhi bất chợt nghiêm mặt, nhưng người cũng phải cần có dũng cảm thêm một chút, tỉ tỉ không thể lúc nào cũng bảo vệ ngươi, vả lại bản thân người đâu có yếu, tiềm lực rất cao, còn phải bảo vệ tỉ tỉ nữa cơ. Nếu mà còn chần chờ thì tỉ tỉ phải bị thương rồi, người muốn vậy sao? Duẫn Nhi có thiên phú linh trận cực cao, hơn nữa bồi dưỡng chu đáo hơn cả hắn. Dù sao mọi thứ hắn chỉ là học ở Ôn Linh, trong Bắc Linh cảnh có lẽ một linh trận sư kha khá, bất quá ở ngoài này là kém xa. Duẫn Nhi nếu có dũng khí lâm nguy bất loạn, Mục Trần chắc chắn so đấu linh trận hắn cũng không phải đối thủ của Duẫn Nhi. Duẫn Nhi nhìn hắn gật gù, Mục Trần ca ca nói đúng, nàng không thể ỷ vào tỷ tỷ, nàng cũng cần trở lên lợi hại bảo vệ tỷ tỷ. Diệp Huynh Ninh thấy thế mắt cũng dịu cười cảm kích Mục Trần, dĩ nhiên là hắn có dụng tâm ra sao nàng biết. Mục Trần hài lòng cười, nắm tay lại hào quang hiện, Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh cầm nơi tay linh lực dao động kỳ lạ tràn qua. Mục Trần thoáng tò mò nhìn Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh, muốn đến nghiên cứu một chút mấy cái chiến lợi phẩm. Chương 129, người nổi tiếng. Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh tỏa sáng mờ mờ, lơ lửng trong tay Mục Trần, linh lực man mác tản ra không ít. Mục Trần tò mò đánh giá hai linh cụ, mấy thứ này chế tạo khá phiền phức, chỉ khi có linh cụ sư mới làm được. Ở Bắc Linh cảnh dường như không có linh cụ sư nào cả. Cũng thấy được Bắc Linh cảnh xuống mênh mông rộng lớn, nhưng trong đại thiên thế giới vẫn chỉ nằm cái góc hẻo lánh vô cùng. Mục Trần tay nắm Hắc Thuẫn, linh lực rót vào nhất thời hào quang bừng sáng. Hắc Thuẫn nhỏ như bàn tay nháy mắt hóa lớn cả trượng che chắn trước người. Bề mặt màu đen tỏa hắc ám, đầy hoa văn huyền bí mơ hồ tản ra khí tức mạnh mẽ. Lúc nãy Dương Cung là nhờ Hắc Thuẫn này chống cự lại được ba đạo xâm la tử ấn của hắn. Mục Trần phỏng đoán, Thuẫn này có đủ sức chống chọi một kích toàn lực cường giả thân vách cảnh trung kỳ, quả thực là lợi thế không nhỏ khi chiến đấu. Mục Trần tán thưởng một chút, đưa Hắc Thuẫn cho Duẫn Nhi, phần thưởng của cô bé này. Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh có vẻ là linh cụ hộ thân, Mục Trần giữ lại Thạch Đỉnh cho Duẫn Nhi Hắc Thuẫn. Dù sao làng là linh trận sư, lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có Hắc Thuẫn bảo vệ an toàn hơn. Duẫn Nhi giơ tay nhận lấy, vui thích cười, cảm ơn Mục Trần ca ca. Hắc Thuẫn và Thạch Đỉnh này có lẽ là hai kiện linh cụ hạ phẩm. Diệp Khánh Ninh bên cạnh mỉm cười dịu dàng, cái này có ích rất lớn với Duẫn Nhi. Nếu lúc nãy bọn họ mà không có hai thứ này hộ thân, e rằng sớm bị lãng đánh cho tan tác. Chúng ta có linh cụ phẩm giai còn cao hơn thứ này nhiều, nhưng trước khi vào đây, người nhà lấy hết đi. Họ nói vào Bắc Thương Linh Viện phải tự mình tu hành, dựa vào linh cụ mạnh mẽ mà có địa vị cao thì kém cỏi quá. Nghe Diệp Khinh Ninh nói, Mục Trần cười mà méo mặt. Thật là đi cùng đại gia mà không biết, hắn ở Bắc Linh Cảnh căn bản không biết được cái linh cụ trông thế nào. Không ngờ các làng có mấy thứ này. Mục Trần thu hoạch cái thứ kia vào vòng tay. Như Diệp Khinh Ninh nói, linh cụ rất tốt nhưng trọng yếu vẫn là thực lực bản thân. Giờ ngươi dự định gì? Diệp Khinh Ninh cười hỏi Mục Trần. Hướng đến Bắc Thương Điện thôi, có dự định gì nữa? Mục Trần cười, mục tiêu bất cứ ai trong này đều là thế. Vì chỉ có khi nào biết được đến được mục tiêu đó mới chân chính là gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Các người thì sao? Đương nhiên cũng vậy, bất quá ta còn muốn tìm linh thú trên đường để luyện hóa tinh vách. À, người cũng vừa đến thần phách cảnh, cũng nên tìm linh thú chứ. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Trong người hắn thật ra có tinh phách linh thú cự phách, nhưng phẩm chất phi thường cao đó thì hắn thật chẳng có gan niệm luyện hóa. Thật ra người nhiều người đã đến thần phách cảnh không có luyện hóa tinh phách linh thú, vì họ đòi hỏi khá cao, không tùy tiện luyện hóa một linh thú thấp kém. Dù rằng sau này tìm được linh thú cao hơn vẫn có thể luyện hóa lại, thì nó là chuyện khá phiền toái. Theo ta biết, trong Bắc Thương giới rất nhiều linh thú lợi hại, thậm chí linh thú thiên cấp, bài danh trên địa bảng không thấp chút nào, nhưng mà phẩm chất cao thì trình độ càng khó đối phó. Lúc phát hiện ra chúng lại là khiến cho nhiều người xôn xao, già nàn càng thêm khổ ải. Khảo nghiệm này của Bắc Thương Linh Viện cũng là trao cho chúng ta cơ hội rèn luyện ở Bắc Thương giới để mạnh mẽ hơn, chân chính đủ tư cách trở thành đệ tử của họ. Diệp Khinh Ninh nháy mắt mấy cái với Mục Trần. Nếu người không có dự định khác, hãy cứ đi cùng chúng ta. Nếu có gặp tình phách linh thú tốt, có thể ưu tiên cho người. Linh thú thiên cấp, Mục Trần kinh ngạc lẩm bẩm. Quả nhiên hắn vẫn rất mù mờ với Bắc Thương giới. Một địa vực Bắc Thương Linh Viện dùng nắm nơi rèn luyện cũng không bình thường chút nào. Tôi nói rằng linh thú thiên cấp cực lợi hại, chiến lực một người khó mà có biện pháp kháng cự, nói chỉ là bắt hay niệp sát. Nhưng hôm nay Bắc Thương giới là tấp nập nhộn nhịp, có tới mấy vạn người tham gia thử thách, đều là nhân tài kiệt xuất. Với cái số lượng cường giả đông hơn kiến, linh thú thiên cấp đối diện không bị đánh chết cũng bị mệt chết, miễn là nó đừng có khủng bố ở cái cấp số sinh vật như cỡ cửu u tước. Tỷ lệ linh thú như cửu u tước thực ra quá ư hì hữu. Hắn phỏng chừng dù là cả Bắc Thương giới linh thú thiên cấp có mạnh hết mức cũng không cao hơn 50, hạng 50 địa bảng. Dù vậy, đẳng cấp đó là quá mạnh với đám tân sinh này rồi. Thật ra ta cũng có hứng thú không nhỏ. Mục Trần mỉm cười tỏ phấn khích. Hiện giờ là cường giả thần phách cảnh, cũng cần luyện hóa tinh phách linh thú. Nếu không sau này giao chiến với đối thủ có tinh phách thì mệt mỏi cũng không ít à. Bắc Thương giới khá rộng lớn, muốn biết được tung tích linh thú thiên cấp, chỉ dựa vào mình hắn đâu phải chuyện may mắn lắm mới có thể. Còn đi chung với Diệp Khinh Ninh và Diệp Bàng, mọi chuyện đó cũng sướng hơn nhiều. Trước tập hợp lại với mọi người, bắt đầu khởi hành vào trung tâm Bắc Thương giới. Diệp Khinh Ninh thấy hắn đồng ý đi cũng vui sướng. Mục Trần thực lực kinh người ở cùng, Diệp Bàng cũng an toàn không ít. Mục Trần cũng tán thành, cùng mọi người vét sạch linh dược còn lại trong sơn gốc, tập trung nhanh chóng rời vùng núi, trở ra chỗ của Diệp Bàng đóng trại. Đội ngũ tập hợp không thiếu hồi náo nhiệt. Vương Thịnh trở về là bà hòa chàng chiến đấu sơn cốc. Mấy thành viên Diệp Bàng nghe kể Mục Trần một đấu hai, nghiền nát áp đảo hai cường giả thân vách cảnh sơ kỳ cũng rung động giật mình thon thót, mặt nhìn hắn càng thêm sợ hãi cùng sùng bái. Với họ, cường giả thân vách cảnh tuyệt đối là người ưu tú, vậy mà Mục Trần dễ dàng nhiều lần đánh bại hết người này tới người khác, cho thấy hắn thật là ở đẳng cấp hoàn toàn khác, ưu tú hơn hẳn bọn họ. Mà cái Diệp Bàng nhỏ nhỏ này có thêm người lợi hại như thế tọa trấn, loại uy hiếp trước này phải e rằng là giảm bớt rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần vẫn đồng hành cùng Diệp Bàng tiến vào trung tâm Bắc Thương giới. Đường đi gặp không ít phiền toái nhưng chẳng có cái nào đủ sức cản bước tiến. Càng đi vào sâu khu vực trung tâm, Mục Trần nhận thấy càng lúc càng dễ gặp nhiều đệ tử và thế lực khác. Khí tức mọi người cao hơn nhiều, dù sao những kẻ tới đây cũng không phải bị cướp ấn ký. Bản lĩnh cũng khó mà bình thường được. Những nhân vật thế lực lợi hại càng lúc càng đông. Cũng may Diệp Bàng ôn hòa không chủ động cướp đoạt ấn ký người khác, thành ra không gây thủ chuốc oán, có vẻ an bình hơn mấy cái thế lực thù hằn đánh nhau sống chết. Thế nhưng dần ra cái an bình đó bị một cái tin tức lùng lầy cho. Tin nó đối với đa số mọi người không mấy xôn xao, đặc biệt những kẻ mạnh chui ra từ linh lộ lại vô cùng chấn động. Tin rất ngắn nhưng thừa sức chấn động, làm người khác đau tim. linh lộ huyết họa giả Mục Trần hiện thân ở Bắc Thương giới. Huyết họa giả Mục Trần danh hiệu rất xa lạ với nhiều người, nhưng không ít kẻ mạnh mẽ lại hùng hồn run rẩy. Mấy cường giả từng tham gia linh lộ chẳng ai không biết, chẳng ai quên được biến cố huyết họa dùng chuyển kinh động thiên địa. Mà kẻ gây ra biến cố huyết họa, cái tên Mục Trần căn bản hẳn cũng là cường giả hàng đầu được đánh giá cấp vương. Tin tức nhanh chóng truyền ra, có kẻ nghe tin tức lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời. Có kẻ nghe dòng tràn ngập sợ hãi, có người là vô cùng tò mò và rung động, muốn nhìn mặt người đại danh đỉnh đỉnh linh lộ khuấy động ba đảo ra sao. Có người hận, có người sợ, có người kinh. Đủ đại tâm tình trong một cái tin tức đơn giản lan ra, khiến cục diện trở nên phức tạp. Bất chợt Mục Trần trở thành cái tên thu hút chú ý, thường xuyên được nhắc đến nhất, khiến cho những người thường chưa biết linh lộ ra sao cũng nhận được Bắc Thương giới lúc này có một tên rất khủng bố. Tin tức đó bắt đầu khiến Mục Trần gặp phiền toái. Bất quá tạm thời hắn vẫn còn kham được cường độ phiền toái này. Hắn cũng biết càng lúc tin đồn càng lan ra thì cái phiền toái đó càng thêm to lớn thêm nhiều. Những đối thủ trước kia của hắn cũng không ít quái vật đáng sợ, hắn phải nhanh chóng tăng cường chiến lực. Bắc Thương giới ở một nơi nào đó, ầm, trong một quả núi đột ngột có tiếng nổ vang. Một con linh thú khổng lồ thân hình phủ kín gai nhọn nằm dập xuống đất, máu tươi đầy đất nhuộm đỏ một khu vực. Đó là linh thú cao cấp, thực lực thần phách cảnh trung kỳ. Nếu là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ vô tình chạm trán cũng nành nhanh chân chạy trốn, bây giờ chỉ là xác chết. Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống cạnh xác thú, dùng tay moi tinh phách linh thú nhanh cắt đi. Không tồi nha, nhanh như thế đã xử lý xong con súc sinh này. Gần đó là vàng cái tiếng cười khẽ, một tên thiếu niên vẻ mặt đẹp đẽ phóng tới, miệng tán thưởng người đang đứng cạnh xác thú. Người kia ngẩng đầu, có gương mặt anh tuấn, mi tâm là ấn ký màu tử kim cấp 7, sắc mặt bình thản, cứ như việc liệp sát một con ma thú là chuyện vô cùng bình thường. Lại là cái biểu cảm khó gần này. Các kia chán nản lắc đầu, chợt là thẳng lưng cười tủm tỉm. Bất quá ta nghĩ người sẽ hứng thú với lời ta sắp nói đây. Quyết họa giả Mục Trần xuất hiện. Không như hắn đoán, người kia bất chợt cứng đờ, phóng tới chộp lấy hắn, bàn tay mạnh mẽ siết chặt mắt lợi hại. Mục Trần, ở đâu? Hắn ở địa vực này, ta phái người đi thăm dò nhanh có tin, đến lúc đó cho người biết. Tên kia cười nói trả lời. Hay. Người nọ lở lụ cười kỳ quái. Ta nói sở kỳ, tên Mục Trần kia không dễ chọc, ngươi tìm hắn làm gì? Ta nhớ ngươi và hắn chưa bao giờ trần chính chạm mặt, trong linh nộ cũng không có cừu không oán. Tên thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trần kia ngay cả cơ huyền cũng e ngại à. Ta và hắn không phải ân oán. Thiếu niên anh tuấn tên sở kỳ cười nhạt, nhìn tên kia nhíu mày bất chợt hai mắt rực lửa. Ta thích Lạc Ly, nghe nói nàng chọn Bắc Thương linh viện nên ta mới muốn vào đây. Tên kia tròn mắt chợt tỏ ra khâm phục sở kỳ. Lợi hại, nhìn hay thật. Bất quá, hơn nữa là người đàn tình tương tư, nàng ta quá mạnh, người không hàng phục được nàng. Nàng thích một người, sở kỳ nắm chặt hai nắm đấm thản nhìn nói tiếp. Tên kia càng sửng sốt, chợt hiểu ra, người nói Mục Trần. Sở kỳ chậm rãi gật đầu, xoay người nhảy khỏi núi, thanh âm vàng vọng to vẻ không cam chịu. Ta muốn thần đi gặp hắn, ta choán biết ai mới là người thích hợp với nàng.